Chiến thần Cuồng Phong, chương 1274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1274. Bọn họ nói đồng bào đại hạ như thế, tôi nhất định không thể nhìn được. Quách Thành nói tiếp, tôi vốn muốn tiến đến ngăn một chút, kết quả cái miệng thối hoách của bọn họ còn mắng chen sang cả tôi. Sau đó lập tức ra tay với tôi. Lúc mới đầu tôi cũng đánh trả. Thế nhưng, bọn họ thật sự rất nhiều người. Tân Vũ Phong cúi đầu, chỉ im lặng không nói, bởi vậy cũng không ai phát hiện ra ánh mắt Tân Vũ Phong gần như muốn hóa thành phẫn nộ và sát khí thực sự. Bọn người Đông Hoàng này, thật sự quá ghê tởm, giống như khắc vào trong máu, khảm vào trong xương. Khi Tân Vũ Phong còn ở Vân Thành của Đại Hạ, lúc tiêu diệt toàn bộ Đông Hoàng đóng quân ở Vân Thành của Đại Hạ, đã thấy được cái ngang ngược của người Đông Hoàng. Xuất phát lần đầu tiên là từ trong nội thành của Vân Thành, bọn đó không ngừng khiêu khích người địa phương Vân Thành, thậm chí còn cướp 4 nữ học sinh, bắt về hưởng lạc. Nếu như không phải đúng lúc đó Tân Vũ Phong đuổi tới thì sợ là không thể tưởng tượng được hậu quả. Thế nhưng, Tân Vũ Phong không ngờ được, trên địa bàn Đông Hoàng, người Đông Hoàng lại càng phách lối kiêu căng hơn nữa. Trong trường hợp trên đường lớn khách sạn, nơi công cộng thế này mà lại động tay động chân với con gái ở những chỗ đó, mấy nhân viên phục vụ khác không thể không thấy được. Nghĩ đến đây, Tân Vũ Phong mở miệng hỏi, không có ai ngăn cản hay sao? Quách Thành lắc đầu, không có, mấy nhân viên phục vụ đó hình như tất cả đều là người Đông Hoàng. Nhìn thấy cô gái kia bị bắt nạt, nhưng không chỉ không ai đứng ra mà thậm chí còn cười ha ha. Tần Vũ Phong lại rơi vào im lặng, đôi môi mím chặt, không nói một lời. Quách Thành nhếch miệng cười bất đắc dĩ. Cũng hết cách, bọn họ thật sự là quá phách lối. Dù sao cũng là ở địa bàn của bọn họ. Tần Vũ Phong ừ một tiếng, hỏi lần nữa, vậy, cậu có biết bọn họ là ai không? Quách Thành cau mày, dường như đang nhớ lại, một lúc lâu sau mới lên tiếng đáp lời. Bọn họ đều mặc quần áo võ sĩ. Có lẽ là P ở khách sạn này. Tôi đoán 8 phần là bọn họ cũng đến tham gia đại hội võ đạo lần này. Tân Vũ Phong nghiến răng, không thể nhẫn nhịn được con tức này nữa. Trong lúc vô tình, Nhạc Linh Linh liếc sang chạm phai ánh mắt của Tân Vũ Phong. Trong nháy mắt sau lưng chợt đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt này của Tân Vũ Phong thật quá kinh khủng. Cảm giác lúc này, nếu ai chọc giận Tân Vũ Phong, Tân Vũ Phong sẽ giết chết người đó không chút do dự. Nhạc Linh Linh giật giật mắt, thậm chí còn có ảo giác Tân Vũ Phong dường như là căm hận đám người Đông Hoàng này. Thậm chí có loại cảm giác hận không thể đuổi cùng giết tia bọn người Đông Hoàng. Nhất thời Nhạc Linh Linh khó có thể giải thích được. Mặc dù nói quan hệ hai nước đang căng thẳng, mọi người ở đây cũng không thích thú gì đối với người Đông Hoàng, cũng bởi vì chuyện của Quách Thành mà sinh ra thù hận đối với người Đông Hoàng. Nhưng trừ Tân Vũ Phong ra, hình như không có ai kích động như Tần Vũ Phong. Tân Vũ Phong giờ phút này cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng. Tôi, ngay bây giờ muốn đi tìm bọn họ tính sổ. Tân Vũ Phong ngẩng đầu lên, một đôi mắt tràn ngập sát ý và phẫn nộ, không hề che giấu trước mặt mọi người. Nhạc Linh Linh thầm giật mình. Cảm xúc lúc này của Tân Vũ Phong kích động như vậy, không biết một lát nữa sẽ còn có thể gây ra chuyện gì nữa đây. Nhạc Linh Linh nhanh chóng bước tới, kéo tay áo Tân Vũ Phong. Cách chương.